Chương 514, 514, số mệnh mở ra. Yến Thành, chữ gia biệt thự. Để điện thoại xuống, Ninh Hoa Vĩ nhìn một chút bên cạnh mình thê tử, Cố Thiên Lương lúc này ánh mắt chớp động, thần sắc mừng rỡ mà khẩn trương. Lão bà, Hoan Tâm muốn đem bạn trai mang về, nam nhân kia sẽ không phải là ta không biết. Cố Thiên Lương khẽ lắc đầu. Nàng không biết Tưởng Lệ Hành đến cùng phải hay không Ninh Hoan Tâm số mệnh bên trong người kia. Nhưng là 9 năm trước, Ninh Hoan Tâm kém chút chết rồi, không, phải nói nàng đã chết, lại bị một cái người thần bí, khởi tử hồi sinh bất kể là bọn hắn bức hôn, vẫn là ngâu nghị làm bộ đưa ra thông gia, đều là bức bách Ninh Hoan Tâm rời nhà ra đi manh khóe. Đúng vậy, đây hết thảy, tại 9 năm trước liền đã tính xong. Đây là người thần bí kia cứu sống Ninh Hoan Tâm điều kiện trao đổi dùng hắn lại nói, kia là số mệnh. Thuộc về Ninh Hoan Tâm số mệnh. Số mệnh thứ này, hư vô mờ mịt, dù cho Cố Thiên Lương là người trong huyền môn, nàng cũng không phải là quá tin tưởng số mệnh, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm mệnh cách qua đặc thù. Người thần bí kia lại quá cường đại, nàng không thể không tin tưởng. Năm đó, vì Cố Hiểu an nguy, nàng đã mất đi con trai, những năm này cũng không dám cùng Cố Hiểu gặp mặt. Nàng không thể lại mất đi Ninh Hoan Tâm, cho nên Cố Thiên Lương không có cách, nàng không dám mạo hiểm, chỉ có thể dựa theo năm đó người kia giáo phương pháp của nàng, bức bách Ninh Hoan Tâm đi đào hôn. Đây là vận mệnh bắt đầu, số mệnh bánh răng một khi bắt đầu chuyển động, liền sẽ không còn dừng lại. Cố Thiên Lương nhịn không được nhẹ nhàng nắm chặt Ninh Hoa Vĩ tay, lão Ninh, chúng ta không thể tự kiểm chế hù dọa mình, cũng không thể trước đổ xuống, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta có thể chiến thắng. Hoan Tâm QNZ nhất định sẽ chiến thắng vận mệnh nhân. Nghe được vợ mình, Ninh Hoa Vĩ nhịn không được mỉm cười. Hắn mặc dù là cái tại cửa hàng dốc sức làm thương nhân, nhưng là trên thân nhưng không có loại kia thương nhân con buồn, cười lên còn phi thường nhã nhặn, ấm áp. Ân, cái này bề ngoài à, vẫn rất có lửa gạt tính. Ninh Hoan Tâm nhan giá trị cao như vậy cũng là bởi vì di chuyển mẫu thân khuôn mặt đẹp. Đồng thời, Ninh lão cha nhan giá trị QNZ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu không tại sao nói ghen là rất cường đại đây này Ninh lão cha, luôn cảm giác không là đang khen mình đâu. Mình rõ ràng dung mạo rất xoái, mặc dù là cái nhà này bên trong nhan giá trị thấp nhất người Yến Kinh, Ngọc Hải Sơn Cố gia. Bận rộn hơn nửa tháng, vẫn như cũ tìm không thấy Cố Thiên Thần hạ lạc. Cố Hiểu tựa ở trên ghế mây, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Một đôi tay lạnh như băng, bất chi bất giác che ở Cố Hiểu trên huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng, dịu dàng giúp đỡ hắn đè lên. Chủ nhân, chuyện này rất có gì đó quái lạ, ta cảm thấy ngươi gần nhất không nên tiêu hao quá nhiều pháp lực, để phòng có tâm người thư A Cơ chèn ép Cố gia. Lâm Thu Hàm thanh âm vắng ngắt tại Cố Hiểu vang lên bên tai. Ngươi chừng nào thì quan tâm như vậy Cố gia sinh tử tồn vong rồi? Cố Hiểu đột nhiên mở mắt ra, có chút dơ lên mặt, nhìn xem cái ghế cái khác áo đo nữ quỷ. Lâm Thu Hàm yêu mị cười một tiếng, ngươi là chủ nhân của ta chỉ là ngươi quỷ buộc. Ta quan tâm chính là ngươi cũng không phải Cố gia, ngươi nếu là treo ta đi đâu lại đi tìm như thế anh Tuấn ngon miệng chủ nhân A Cố Hiểu. Hắn cảm thấy mình cùng cái này không đứng đắn nữ quỷ thảo luận cái gì, đều là quyết định sai lầm. Nhìn thấy Cố Hiểu lại nhắm mắt lại, không để ý tới mình, Lâm Thu Hàm QNZ không tức giận. Nàng nhịn không được nghiêng người tựa ở ghế mây bên cạnh, tinh tính chuyên chú nhìn xem Cố Hiểu mặt nếu là Cố gia thật sự xảy ra chuyện. Nên làm cái gì bây giờ? Công lực của mình khôi phục được không sai biệt lắm. Nếu là Cố gia gặp nạn, đây tuyệt đối là đại nạn lâm đầu. Chỉ sợ liền Cố lao ra tử QNZ không có cách nào ngăn cản. Lấy Cố Hiểu tính tình, nhất định sẽ cái thứ nhất xông đi lên chịu chết.